Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, người có thể rất tốt quý trọng a. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao đẩy hắn ra, không thể làm gì khác hơn là cười hắc hắc dừng tay. Nhìn Cát Đông Húc cái kia một mặt đắc thủ cười xấu xa vẻ mặt. Liễu Dai Dao không nhịn được liền mạnh mẽ bấm hắn một hồi. Mãi đến tận Cát Đông Húc nhấc tay xin tha, nàng lúc này mới buông tha hắn, kéo hắn ra cửa. Loại cỡ lớn xích siêu thị cũng là mấy năm qua mới mạnh mẽ hưng thịnh, bất quá phát triển được phi thường mãnh liệt, đặc biệt là người trẻ tuổi, rất nhiều người đều sẽ ưu tiên lựa chọn đi siêu thị mua thức ăn mua sắm. Cát Đông Húc bị Liễu Dai Dao như thế một vị khí chất đại mỹ nữ thân mật cặp tay, tự nhiên đưa tới không ít người thanh niên trẻ ước ao ghen tị ánh mắt. Liễu Dai Dao bởi vì thân phận duyên cớ, bình thường cũng là rất ít đến siêu thị. Đêm nay hiếm có Cát Đông Húc bồi tiếp đến trải nghiệm phổ thông tiểu thị dân sinh hoạt. Tâm tình phá lệ tốt, lúc mua thức ăn còn giống có thể công việc quản gia cô dâu nhỏ đây giống như. Làm bộ chọn tới chọn lui, nhìn ra Cát Đông Húc không khỏi giờ khóc giờ cười. Rau xanh cũng không phải là càng lục càng tốt, quá xanh mượt thường thường là phân đạm thi hơn nhiều. Cái này măng tây, ngươi đừng xem nó mảnh nhỏ liền cho rằng là non, ngươi muốn xem nó gốc rễ có phải là non. Còn có cà chua, chúng ta là chuẩn bị đốt canh, tốt nhất chọn đỏ thẫm cà chua, như vậy thiêu cháy canh mới lại nùng lại thích uống. Này loại phấn hồng thích hợp ăn sống. Còn có cà chua ngươi tốt nhất chọn đỉnh chóp lõm đi vào, không muốn chọn nhọn đi ra. Nhọn đi ra trên căn bản đều là thúc. Một tên xuất sắc đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn là rất chú ý kén chọn. Cát Đông Húc vốn là tận lực nhẫn nhịn, nhưng thấy Liễu Dai Dao ưu tiên chọn đẹp mắt, rốt cục không thể nhịn được nữa, đem trong xe đẩy món ăn từng kiện lấy ra, một lần nữa chọn chính mình cảm thấy được tốt nguyên liệu nấu ăn. Này này, ngươi đến cùng có hiểu hay không a? Nhân gia chọn hết sức cực khổ có được hay không? Thấy mình nhọc nhằn khổ sở chọn lựa ra, hơn nữa còn đang âm thầm hết sức có cảm giác thành công thời gian, Cát Đông Húc lại đem chính mình chọn toàn bộ đều lấy ra. Liễu Dai Dao lập tức không làm, chu mỏ nói, vị cô nương này, người tốt có phúc, người tuổi trẻ bây giờ hiểu cái này rất ít, có thể thấy trong nhà nhất định là hắn nấu ăn, a di nhưng là không còn ngươi cái này phúc khí, cả ngày được hầu hạ nhà lão già, một vị bác gái vừa vặn ở bên cạnh chọn món ăn. Gặp Liễu Dai Dao chu mỏ không làm, cười hỗ trợ nói chuyện nói, Liễu Dai Dao nhất thời nháo cái mặt to hồng, mà Cát Đông Húc thì lại đắc ý hướng về nàng nhìn sang. Sau đó cười đối với bác gái nói rằng, a di, nhưng thật ra là ta có phúc, ngươi nhìn liền hình dạng ta thế này, có thể tìm tới xinh đẹp như vậy hiền huệ bạn gái. Vậy khẳng định là đời trước đã tu luyện phúc khí. Đừng nói nấu ăn nấu cơm, muốn ta làm gì đều được a. Liễu Dai Dao bị nháo cái mặt đỏ ửng thời gian, nguyên bản muốn âm thầm bấm Cát Đông Húc một cái, nhưng thấy miệng hắn nói tới dễ nghe như vậy, cả trái tim đều suýt chút nữa bị ngọt được hòa tan. Tay làm sao cũng là bấm không nổi nữa. Cô nương, tiểu tử này thật sự thật không tệ, người có thể rất tốt quý trọng a. Bác gái nghe vậy càng ngày càng yêu thích Cát Đông Húc, ngữ trọng tâm trường nói với Liễu Dai Dao một câu, sau đó đi ra ngoài. Ngươi xem một chút nhân gia, hiểu được xào rau làm cơm, còn đối với bạn gái tốt như vậy, ngươi thì sao? Để cho ngươi theo ta đến mua hạ món ăn, còn một mặt không tình nguyện. Cách đó không xa, một vị cô nương trẻ tuổi nhưng là không giống Liễu Dai Dao như vậy, giơ tay lên quay về bên người bạn trai hông của liền tàn nhẫn mà bấm hai lần. Mà vị kia nam nhân một bên xin tha, một bên thì lại dùng u oán, ánh mắt mạnh mẽ quát Cát Đông Húc một chút. Huy đệ a, có thể hay không không muốn như thế, có khả năng a. Người lúc này có thể hại chết ta. Cát Đông Húc đương nhiên không nghe được tên kia lời thuyết minh, chỉ có thể đồng tình nhìn tên kia một chút, sau đó bám vào Liễu Dai Dao bên tai thấp giọng nói. Có nghe hay không? A Di tất cả nói. Phải biết quý trọng a. Nhìn đem ngươi đắc ý. Liễu Dai Dao ngang Cát Đông Húc một chút, bất quá tay lại đem hắn khoác càng chặt hơn, nói rằng, ngươi được, vậy ta liền bất kể, đều ngươi chọn lựa, vốn là mà, chuyện như vậy, sao có thể để ngài tự mình ra tay a? Ta tới là được rồi. Cát Đông Húc một mặt hết sức nói khoa trương nói. Xì, Liễu Dai Dao thấy thế không nhịn được điện nở nụ cười. Mà vừa nãy vị nam tử kia hay bởi vì Cát Đông Húc câu nói này lần thứ hai tao thụ một lần tay bay và gió, tới tuần lễ ta muốn đi một chuyến Hương Cảng, ngươi có thời gian theo ta cùng đi một chuyến sao? Mua xong món ăn, trên đường về nhà, Liễu Dai Dao hỏi, trong mắt toát ra vẻ chờ mong, tới tuần lễ cũng không có vấn đề, nếu như cái lễ này bái thì không được. Này hai ngày sư huynh của ta muốn đi qua. Cát Đông Húc trả lời. Đông Húc có ngươi ở bên người thật tốt. Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi đem đầu y ôi tại Cát. Đông Húc vai đầu, một mặt hạnh phúc nói. Đúng rồi, ngươi đi Hương Cảng làm gì? Cát Đông Húc hỏi. Hoa Chi tinh linh nghiên cứu phát minh so với trong dự tính muốn thuận lợi. Nếu như có đầy đủ nguyên liệu cung ứng lời, rất có thể đầu năm sau là có thể đẩy về phía thị trường. Lần này Hoa Chi tinh linh định vị là bên trong cao cấp thị trường. Thậm chí đến tiếp sau muốn đẩy ra mấy khoản ta là hy vọng có thể đánh vào hàng xa xỉ thị trường. Vì lẽ đó quảng cáo phát ngôn viên liền có vẻ rất là trọng yếu. Hiện tại đại lục minh tinh bất luận từ khí chất hay là từ nổi tiếng, ảnh hưởng quốc tế lực nhìn lên, còn không như Hương Cảng minh tinh, ta đi qua nhiều mặt cân nhắc, tạm thời định rồi Hương Cảng đang hot, nữ minh tinh gì Mộng Tiệp. Dì Mộng Tiệp người đẹp đẽ, khí chất cũng tốt, vỗ qua vài bộ đang hot, truyền hình kịch, cũng đưa qua giải thưởng lớn, còn có tay nàng đầu cũng không có đại ngôn mỹ phẩm. Bất quá ta cùng với nàng không có tiếp xúc qua, cho nên muốn cùng với nàng gặp cái mặt, ở trước mặt giao lưu một phen, nhìn có thích hợp hay không. Cụ thể thời gian gặp mặt cũng là mới vừa hôm nay quyết định. Liễu Dai Dao trả lời. Quảng cáo phát ngôn viên xác thực rất trọng yếu, ngươi cẩn thận như vậy là đúng. Còn nguyên liệu cung cấp phương diện, ngươi ngược lại không cần lo lắng. Ban ngày ta liền đem đồ vật chuẩn bị một chút, sau đó đi vườn hoa bố trí một hồi, bảo đảm hoa cỏ mọc sẽ tốt. Nếu như chàng phản ứng tốt, chúng ta lại mở rộng trồng trọt diện tích. Cát Đông Húc nói rằng, vậy thì tốt, chỉ cần nguyên liệu cung cấp không thành vấn đề, những thứ khác ta biết thao làm xong. Liễu Dai Dao vui vẻ nói, ta đây tin tưởng, chúng ta Liễu Tổng nhưng là giới kinh doanh nữ cường nhân. Cát Đông Húc nói nịnh, liền biết dỗ ta vui vẻ. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc giống như vui dạo dực nói, ta đây là ăn ngay nói thật. Cát Đông Húc một mặt nhận thức chân đạo. Đang khi nói chuyện, hai người tới ra, sau đó Cát Đông Húc liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Liễu Dai Dao muốn cần giúp đỡ, bất quá lại bị Cát Đông Húc đẩy ra. Nàng không thể làm gì khác hơn là ôi y tại cửa phòng bếp nhìn Cát Đông Húc ở trong phòng bếp bận rộn, trong mắt là tràn đầy hạnh phúc. Bất quá, rất nhanh Liễu Dai Dao trong mắt hạnh phúc ánh mắt biến thành tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện Cát Đông Húc nấu ăn hãy cùng trong phim ảnh cái kia chút khoa trương biểu diễn giống như mang tay hướng về không trung ném một cái, dao phay soạt soạt mấy lần, từng đoạn dài ngắn nhất trí mang tay liền rơi vào trong nồi. Sau đó đỉnh nồi gì gì đó, quả thực hãy cùng đùa nghịch tạp kỹ giống như, đem Liễu Dai Dao nhìn hoa cả mắt. cho tới đốt đi ra thức ăn. Vậy thì càng không cần nói, sắc hương vị hình đầy đủ. Đem liễu dai dao nhìn ra thèm ăn nhỏ dãi, lại cứ lại có chút không nỡ ra tay. Chỉ lo phá hủy này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.